Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, mặt nạ. Dốc núi, miếu hoang, tàn viên, bức tường đổ, lỗ đen, Giang Bá đứng tại đen như mực trước cửa hang, nghe thanh âm bên trong, nhịn không được có chút run rẩy. Cho dù hắn đã sống 70-80 tuổi, đối mặt không biết. Cũng có sợ hãi cảm xúc tại tạo ra. Đồng dạng e ngại không chỉ là hắn, còn có Dương Hiểu Cầm. Giang Bá, trở về. Dương Hiểu Cầm không phải là đồ ngốc, nàng đã phát hiện không đúng. Dựa theo Dương Hiểu ba cái này gan nhỏ nhu nhược sợ phiền phức đánh tính chất, là thế nào cũng làm không được bắt cóc Quan Thi Vũ đến uy hiếp nàng sự tình. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Dương Hiểu ba cái này hậu trường rất cứng. Nghe được kia thanh âm lãnh khốc vang lên, Dương Hiểu ba quả nhiên trở nên hưng phấn rất nhiều, kém chút liền muốn nhảy dựng lên. Đại sư, đại sư, nhanh cứu mạng a, ngươi để cho ta làm sự tình ta cũng xong xuôi, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng nên thực hiện đi. Dương Hiểu ba đầy cõi lòng mong đợi kêu khóc, phảng phất chỉ cần vị này đại sư ra mặt, hắn liền sẽ đạt được toàn thế giới. Ta đáp ứng ngươi sự tình. Ha ha, tốt, ta hiện tại liền thực hiện. Thanh âm lãnh khốc lần nữa theo trong miếu hoang vang lên. Tiếp lấy chính là một cái bóng theo trong miếu đổ nát bay ra. Ba tương đương, cái kia đạo cái bóng chính xác đập vào Dương Hiểu ba mi tâm, trực tiếp xuyên thấu Dương Hiểu ba sọ não. Dương Hiểu ba giống như bị viên đạn đánh trúng, đầu ngửa về sau một cái, máu me đầy mặt, chết thảm tại chỗ. Trong mi tâm, một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ lỗ máu không ngừng ra bên ngoài phồng lên máu. Vết thương xung quanh tràn đầy màu vàng bùn đất, một khối bùn đất liền có thể giết người, có thể thấy được thực lực đối phương. Tiểu ba, Dương Hiểu Cầm sắc mặt thay đổi mấy lần, dù sao cũng là đệ đệ của nàng, mặc dù bởi vì lợi ích bán nàng tỷ tỷ này, nhưng là cốt nhục liên kết, Dương Hiểu Cầm vẫn còn có chút bi thương, bất quá cái này bi thương rất nhanh liền bị phẫn nộ ngăn chặn. Dương Hiểu ba chết, xem như hắn gieo gió gặt bão. Dương Hiểu Cầm giờ phút này mới biết rõ kia trong miếu đổ nát đến cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá nàng ngược lại là rất nhanh liền ổn định tâm thần, hướng về phía Giang Bá đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Bá lập tức lui về sau trở về, đi tới xe BMW một bên, nhìn thoáng qua phía sau xe vị trên Quan Thi Vũ, hướng về phía Dương Hiểu Cầm gật đầu. Đi. Dương Hiểu Cầm ra lệnh một tiếng, Giang Bá lập tức ôm lấy Quan Thi Vũ, cũng không quay đầu lại liền chạy xuống núi. Ầm ầm, liền tại Giang Bá quay đầu chạy xuống núi thời điểm, trong miếu hoang, một tiếng nổ hướng, tiếp lấy một thân ảnh trực tiếp xuyên thấu đã tàn phá miếu hoang nóc phòng. Như trùng thiên pháo, trực tiếp vượt qua Dương Hiểu Cầm, rơi vào Giang Bá trước người. Một mực trốn ở phụ cận một cái cây sau Giang Thu thấy được đạo thân ảnh này, nhịn không được khẽ lắc đầu. Một thân áo khoác màu đen, trên tay cầm một cái dưa hấu đao, trên mặt râu ria xồm xoàm, đã không có ngày xưa loại kia kiêu ngạo khí thế. Nguyên bản 20-30 tuổi tuổi trẻ bộ dáng, trải qua đoạn thời gian này đào vong, cơ hồ nghèo túng thành hèn mọn đại thúc. Cái này người chính là trước đó tại Bạch Vân Quán bị Tà Linh đánh bại sau chạy trốn Lữ Đào. Giang Thu mặc dù không biết rõ Lữ Đào là thế nào cùng Dương Hiểu ba cùng tiến tới, nhưng là Lữ Đào không thể nghi ngờ là sự kiện lần này chủ mưu, mà Dương Hiểu ba bất quá là một cái kẻ chết thay mà thôi. Nhìn thấy Lữ Đào bay thẳng vượt qua sông Bá rơi vào phía trước, Dương Hiểu Cầm sắc mặt trở nên càng trắng hơn. Đối phương là có thể bay à? Đây là rõ ràng người tu hành, còn thế nào đánh? Muốn đi, có dễ dàng như vậy? Lữ Đào xoay người, nhìn chằm chằm Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá hai người, hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng là ai? Nhóm chúng ta với ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải đem nhóm chúng ta dẫn tới nơi này? Dương Hiểu Cầm đã sớm biết rõ Lữ Đào người muốn tìm là Giang Thu. Thế nhưng là nàng lúc này chỉ có thể dùng tiếng nói cùng đối phương quần nhau. Không phải vậy liền nàng cùng Giang Bá cái này hai lần. Đi lên khẳng định là chịu chết. Lữ Đào hừ lạnh một tiếng nói. Sông Thông U đoạt ta linh khí. Hại ta lưu lãng tứ xứ. Còn bị trừ ma chỗ người bốn phía truy sát. Ta không giết được hắn. Trước hết bắt hắn người thân nhất phẫu thuật. Dương Hiểu Cầm đổi lại mang theo vài phần lúng túng tiếu dung. Vị này đại huynh đệ, ngươi xem a, hiện tại sự tình cũng ra, ngươi giết nhóm chúng ta cũng không làm nên chuyện gì, nếu không ngươi thả nhóm chúng ta trở về, ta cùng ta nhi tử nói một chút, nhường hắn đem kia cái gì linh khí cho ngươi trả lại. Hoặc là ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi ít tiền loại hình, đều có thể. Ngươi xem ta cái này cùng hai xã hội, chém chém giết giết còn thể thống gì, hiện tại cũng chơi chính là kinh tế chiến. Cái kia, ngươi nhìn ta nói nhiều như vậy, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lữ Đào liếc mắt, huy động một cái dưa hấu đao, ta trốn ở Thanh Tĩnh lâu như vậy không nguyện ý rời đi. Chính là vì giết các ngươi, ta sẽ đem ra các của các ngươi cũng lột bỏ đến. Sau đó chụp ảnh cho Sông Thông U lưu niệm, hình tượng này, cùng chợ bán thức ăn bán dưa hấu, cũng là không có người nào. A, ngươi xem cái này đại huynh đệ, ta nói cho ngươi nhiều như vậy cũng nói vô ích đâu. Nhất định phải chém chém giết giết, còn lột ra, còn chụp ảnh, làm như vậy huyết tinh làm gì, giống như ngươi lớn cao thủ. Xem nhóm chúng ta loại này liền cùng xem nhỏ châu chấu. Người nhấc nhấc chân, đem nhóm chúng ta thả chẳng phải xong việc. Ta trở về nhất định cho ngươi lập cái bia. Một ngày ba nén hương cung cấp. Dương Hiểu Cầm một bên không ngừng cho Giang Bá đánh lấy thủ thế. Vừa mở miệng không ngừng nói. Có thể tận lực trì hoãn một chút thời gian liền trì hoãn một chút thời gian. Đáng tiếc. Lữ Đào rõ ràng không có ý định cho bọn hắn lại lưu bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Dưa táo, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt đi, xem ngươi còn như thế nào kỳ kỳ oai oai. Lữ Đào vung mạnh lên dưa hấu đao, một đạo lăng lệ kinh khí liền từ hắn dưa hấu trong đao quét ngang mà ra. Đối diện bổ về phía Dương Hiểu Cầm, Hiểu Đan, Giang Bá nhìn thấy cái này xóa kinh khí. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, có lòng muốn đi Dương Hiểu Cầm ngăn cản, làm sao hắn nhìn như không tệ thân thủ, tại Lữ Đào trước mặt thong thả liền rùa đen cũng không bằng. Căn bản không kịp ngăn cản, đúng lúc này, một bên phía sau cây, một đạo kiếm khí đồng thời lóe ra, theo Giang Bá cùng Quan Thi Vũ trước sau đi vòng qua. Giống như là trương ánh mắt, phát sau mà đến trước. Ngăn tại Lữ Đào đao khí trước đó, bành, hai đạo khí kình va chạm tạo thành khí lưu sông Dương Hiểu Cầm tóc bay tán loạn, nhưng lại không có thương tổn đến nàng mảy may. Khụ khụ, theo kình khí tiêu tán, Giang Thu ho khan một tiếng, theo phía sau cây đi ra, trên mặt hàn sương nhìn xem Lữ Đào, ta giống như trước đó không có đắc tội qua ngươi, ngươi thế mà muốn giết nhà ta người. Ta thật muốn nói một câu ngươi MMP. Giang Thu nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cái cất bước liền đi tới Lữ Đào trước mặt. Từ khi Giang Thu xuất hiện một khắc này, Lữ Đào dọa đến quay đầu liền chạy. Thế nhưng là hắn mới vừa mới quay người. Liền thấy Giang Thu đứng ở trước mặt hắn. Muốn đi, có dễ dàng như vậy? Đây là Lữ Đào vừa mới nói với Dương Hiểu Cầm qua lời nói. Hiện tại ngược lại là ứng nghiệm tại trình hắn trên thân. Giang Thu nhìn chằm chằm Lữ Đào hai mắt, năm cái ngón tay tìm tòi, bắt lấy Lữ Đào cổ. Lữ Đào kia chúc cơ kỳ tu vi trước mặt Giang Thu liền một tia chống cự lực lượng cũng không có. trực tiếp liền bị kẹt lại cổ nhấc lên. Thiếu gia, Giang Bá nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giang Thu, kích động không thể tự kiềm chế. Nếu không phải Giang Thu xuất hiện, hôm nay hắn cùng Dương Hiểu Cầm, sợ là cũng phải chết ở nơi này. Dương Hiểu Cầm nhìn thấy Giang Thu đột nhiên xuất hiện, cũng là hưng phấn nheo nheo nắm đấm. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lữ Đào hoảng sợ nhìn xem Giang Thu. Hắn tự nhận là tự mình kinh lịch gần đây nửa tháng đào vong. Thực lực tăng cường không ít, cho dù đối mặt Giang Thu không địch lại, cũng không có khả năng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Thế nhưng là không nghĩ tới đối mặt Giang Thu về sau, hắn mới phát hiện giữa lẫn nhau chênh lệch, kia thật không phải là một chút điểm. Sớm biết rõ hắn mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn tìm hắn gây phiền phức? Còn không phải tham lam Hàn Long kiếm nguyên nhân. Ầm ầm, Giang Thu nắm lấy Lữ Đào cổ, lăng không mà lên, hung hăng hất lên, đem Lữ Đào trực tiếp ném vào vứt bỏ trong miếu đổ nát. Kia miếu hoang chỗ nào chịu được như thế va chạm, tứ phía vách tường chỉ còn lại có một mặt, liền nóc phòng cũng đổ sụp xuống dưới. Giang Thu tiếp lấy hung hăng đạp mạnh xuống dưới, hung hăng đạp ở Lữ Đào phía sau lưng, đem vừa định bò dậy Lữ Đào đạp đến lập tức nhào vào trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra ngoài máu. Đây quả thực là nghiêng về một bên nghiền ép. Lữ Đào bị đánh không có năng lực phản kháng chút nào. Ngươi đừng giết ta, ta có linh thạch. Lữ Đào kết ba cực kỳ hư nhược mở miệng, ngươi không phải muốn lột da chụp ảnh a? Ta thành toàn ngươi. Giang Thu căn bản không để ý Lữ Đào, nắm lấy Lữ Đào cổ hung hăng lắc một cái, Lữ Đào thân thể lập tức như bị run tan ra thành từng mảnh rắn đồng dạng sụi lơ xuống dưới. Ngươi hẳn là biết rõ địa ngục có một loại lột da thuật pháp gọi mặt nạ a. Giang Thu cười lạnh, nhìn xem toàn thân sụi lơ Lữ Đào, trong mắt hiện lên một vòng hận ý, dám đối phó hắn người nhà, liền muốn làm tốt nghênh đón hắn lửa giận chuẩn bị. Lữ Đào nghe được mặt nạ cái này hai chữ, cả kinh trong mắt đều muốn rớt xuống. Trong địa ngục có một loại lột da chi thuật tên là mặt nạ, chính là bị người theo sọ não chỗ mở một đạo khe hở, sau đó vung ra tất cả xương cốt cùng huyết nhục, chỉ để lại một trương da người, có thể làm trưởng thành ra dụng cụ vẽ tranh, cũng có thể làm thành ngụy trang, sinh động như thật như là thần vẽ. Là vì mặt nạ tranh này ra quá trình cực kỳ thống khổ, mà lại tà ác đến cực điểm, có thể nói tam giới nhân thần cộng phẫn thủ đoạn. Lữ Đào làm sao có thể không biết, ngẫm lại tự mình lại muốn chết tại như thế tàn khốc thủ pháp phía dưới, kia sau khi chết thần hồn cũng không thể nghỉ ngơi. Thế nhưng là loại này mặt nạ thủ pháp cực kỳ khó luyện, tam giới chỗ sẽ người không ra một cái tay. Lữ Đào tự nhiên không tin tưởng Giang Thu có thể như vậy thủ đoạn. Ta biết rõ ngươi không tin tưởng ta sẽ mặt nạ, bất quá ngươi lập tức liền có thể thể nghiệm được. Giang Thu âm lãnh cười một tiếng, Hàn Long kiếm có chút lóe lên, liền đâm vào Lữ Đào não đính. Vài giây sau, Giang Thu run lên trong tay một trương da người, hít sâu một khẩu khí, đem một cái đẫm máu trúc cơ kỳ thần hồn hút vào thể nội, biến thành bàng bạc minh lực. Ngoại trừ trương này da người bên ngoài, Giang Thu trong tay còn có một cái bị Lữ Đào treo ở bên hông tơ vàng túi tiền. Cái này đồ vật nhìn như đơn giản, tại Giang Thu trong tay lại không ngừng ra bên ngoài vung ra nhất điệp điệp tiền mặt cùng hai khối tinh khiết trắng tinh, lớn chừng bàn tay khối ngọc. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông khối ngọc, chính là Lữ Đào trong miệng nói tới linh thạch, mà cái kia tơ vàng túi tiền chính là Giang Thu cho tới nay muốn không gian trang bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,